Đoạn 8. Sức khỏe bé Tiên ngày một suy sụp vì phải sống trong điều kiện thiếu thốn cả về thuốc men lẫn ăn uống. Chị Hoa đã xoay sở mọi cách, vay mượn khắp nơi nhưng cũng đành bất lực, không thể kiếm thêm tiền chạy chữa cho con. Ngồi buồn bã trong căn phòng trọ ở số 396 quốc lộ 1, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, nhìn đứa con gái vốn hiếu động, học giỏi mà giờ nằm bất động khiến chị Hoa không cầm nổi nước mắt. Năm hết Tết đến, nhìn người ta đua nhau đi sắm Tết, lòng chị lại càng nặng trĩu nỗi buồn tủi. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo hiện kiếp trả dây. Giải trình án: hỡi các lái xe, hãy nhìn hoàn cảnh của chị Hoa trong bài báo này, thật đáng thương phải không quý vị? Ai đã gây ra thảm cảnh này quý vị có biết không? Lái xe Trần Thế Giang ư? Không phải đâu quý vị ạ. Trần Thế Giang lái xe do thiếu đức tỉnh giác hiếu sinh cẩn thận giao thông mới gây ra tai nạn thảm khốc cho gia đình chị Hoa. Trần Thế Giang không bao giờ muốn xảy ra tai nạn này, nhất là đối với gia đình của chị Hoa thì lại càng không muốn, phải không bác tài xế Trần Thế Giang? Chị tội nghiệp cho bác tài Trần Thế Giang kể từ tuổi bé thơ cấp sách đến trường, cho đến khi bác trở thành một tài xế lái xe, chưa bao giờ từng được học tập và rèn luyện đức tỉnh giác hiếu sinh cẩn thận giao thông, nên tai nạn giao thông làm sao tránh khỏi, phải không bác Thế Giang? Cho nên người lái xe thường thiếu đức tỉnh giác hiếu sinh cẩn thận thì tai nạn giao thông mới xảy ra, mang đến mọi sự mất mát to lớn, là một nỗi đau buồn thê thảm cho mình và mọi người. Bởi vậy, nếu nhà nước muốn chấm dứt tai nạn giao thông trên toàn quốc thì chương trình giáo dục xóa tai nạn giao thông phải được phổ biến lớp học đạo đức tỉnh giác hiếu sinh cẩn thận lái xe đường bộ từ thôn quê, xóm, ấp đến thị xã, thị trấn, thành phố, đô thị, vân vân. Có tổ chức học tập như vậy thì tai nạn giao thông mới chấm dứt, và nhờ đó cả nước nhân dân đều sống an vui, không còn lo lắng, sợ hãi khi bước chân ra đường. Chúng tôi ước mong sao các nhà lãnh đạo đất nước vì sự sống bình an của nhân dân mà hãy mau mau mở những lớp học đạo đức nhân bản, nhân quả, thì trên các trục lộ giao thông sẽ không còn tai nạn giao thông xảy ra nữa, và nạn ách tắc xe cộ cũng sẽ chấm dứt. Kết luận và áp dụng: nhân quả thì không thể trốn thoát, dù trốn bất cứ nơi đâu, bay lên trời hay chui xuống biển cũng không thoát khỏi khi đã làm 10 điều ác. Làm 10 điều ác thì trả quả ngay liền trong kiếp này và còn tiếp tục trong kiếp khác nữa. Các con nên lưu ý vấn đề này là vấn đề nhân quả nghiệp báo. Vì thế suốt đời nên thực hiện 10 điều lành. Chính 10 điều lành này mà cuộc đời các con mới có sự an vui chân thật.